lệnh vua hành quân trống kêu rồn, bọn với quân lên đường, đoàn người xe cuối cùng vừa đưa theo lối sông. Chập trùng xa, nhiều nơi núi treo leo. với rừng rậm già. Đường bạn xương đường cổ lý duyên núi sông vẫn chưa còn còn. Đò và đi đò ai quan đò rừng lá được trồng bao cá lội từng đàn. Thành cổ loa đền bàn kiến bao tháng năm vẫn chưa xóa nhòa. Đôi lan đôi quê sắc kho hương nồng, rừng sao đua đòi rừng chắc lo che ánh lửa vẫn dương tiếp đưa bóng chàng. Đường cao đường thấp khắt khe chân chàng, nhìn qua con đường mòn cũ.